Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 2. Chưa ăn đủ ăn ngon kết quả cái quỷ gì? Thật sự là đủ đủ. Mà Mộng Ngôn Ngôn xuyên qua đến vì nàng thực hiện này ba cái mục tiêu. Chậc chậc, thật đúng là cùng của nàng nhiệm vụ vô khâu liên tiếp đâu. Ngược cặn bã cộng giấc mộng cộng tiến công chiếm đóng nam thần. Mộng Ngôn Ngôn nằm ở trên giường trầm tư hồi lâu. Rốt cục vẫn là quá không dưới loại này làm cho nàng cảm thấy lười nhác cuộc sống. Bỏ lên, xem kỹ một chút bản thân có lẽ hội sinh sống không được lâu đâu này nhân vật chính cuộc sống. Đinh linh linh, bên giường bắt đầu cơ tiếng chuông báo thức âm hưởng khởi. Mộng Ngôn Ngôn cầm lấy vừa thấy, gặp là cái nhắc nhở. Ngũ điểm trực tiếp ăn cái gì? Rời giường chuẩn bị, Mộng Ngôn Ngôn, ách thế nào đến? Mộng Ngôn Ngôn lấy di động biên ở trong đầu nhớ lại này tăng ngôn trí nhớ. Bởi vì nàng đã làm quá thật lâu, cho nên cơ vốn là một bộ lưu trình, rất kỹ càng, khai máy tính, điều mỹ nhan máy chụp ảnh, nhắm ngay tốt nhất ánh sáng, sau đó tìm được sở hữu muốn ăn đồ ăn, đặt lên bàn có thể đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Tuy có chút không rõ, nhưng dù sao cũng là tăng ngôn, nga, không, là nàng về sau ở thế giới này ăn cơm ngoạn ý. Mộng Ngôn Ngôn vẫn là chiếu lệ thường chuẩn bị đứng lên. Phía trước một loạt chuẩn bị công tác kỳ thực đều không có nhiều lắm vấn đề. Chỉ là cuối cùng, làm nàng tìm được sở hữu nêu lên lý đồ ăn, đặt tới trên bàn đều bãi không dưới thời điểm mần y. Mộng Ngôn Ngôn cúi đầu nhìn nhìn bản thân bình biển bụng. Rốt cục bắt đầu lo lắng đi lên. Uy, hệ thống ngươi ở đâu? Tuy rằng là đồng dạng thân thể, nhưng ta thật sự có thể ăn nhiều như vậy này nọ sao? Người quá coi thường thao thiết thân thể, hệ thống bình tĩnh trả lời. Giống như này căn bản không phải chuyện này giống nhau. Mộng Ngôn Ngôn cũng có chút hết chỗ nói rồi. Này đôi đầy bàn cùng bán thùng đồ ăn. Thật sự không là nàng nói. Nếu là nàng trước kia làm minh tinh lúc ấy lời nói. Có thể ăn nửa năm ăn đi. Chỉ là nói cái gì cũng chưa dùng. Khai ăn bá thời gian nhanh đến. Mộng Ngôn Ngôn còn đi thay đổi một bộ đáng yêu phong phấn màu lam sọc vệ y cộng nghiêu tử quần đùi cộng tiểu. Bạch hài, hóa cái đạm trang, quả nhiên chính là một cỗ tiểu tươi mát phong, tứ điểm 50 phân. Mộng Ngôn Ngôn điều mỹ nhan máy quay phim ánh sáng, ấm một ít, cả người thoạt nhìn liền càng rực rỡ đại khí. Nàng trước kia cũng là làm quá trực tiếp, chính là không làm quá ăn bá. Dù sao, không ngừng ăn cái gì đi. Ngũ điểm trình, Mộng Ngôn Ngôn di động tới chuột điểm động bắt đầu. Tang Ngôn hành tẩu Internet danh hào là Tang Du Chưa Ngôn 233. Kinh doanh lâu như vậy tới nay, fan nhóm vì vô cùng thân thiết, đều kêu nàng Ngôn Ngôn. Lúc này nhất khai thông, một ít thủ fan đạn mạc sẽ không đoạn phát ra đến đây. Ngôn Ngôn ngươi tới, ngồi chờ ngươi ăn cái gì đâu. Khai phá của ta thèm ăn đi giống giống giống. Ngôn Ngôn nữ thần buổi chiều tốt nhất tương đương, hôm nay muốn ăn cái gì nha? Ngoặc kép, vàng lá, sao ba, phần lớn đều là một ít đến chào hỏi. Mộng Ngôn Ngôn đơn giản đáp lại, chuẩn bị bắt đầu, mặt nàng lòng trắng chứng tích thanh lệ, mặt mày cong cong, môi gợi lên, xem khiến cho nhân thật thoải mái. Chờ nhất mở miệng, thanh âm càng là mang theo vài phần nhu hòa trong trèo. Đại gia hảo, ta là Tang Du Phi Ngôn 233, hôm nay ăn bá ta đem ăn luôn ta trước mặt sở hữu đồ ăn còn có trên đất. Nhất thùng dục tương đương, nói tới đây, nàng cúi xuống thân, theo trên đất dùng sức nâng lên kia bán thùng đồ ăn cấp mọi người xem monster bởi vì xoay người biên. Độ quá lớn, mỗ ta lĩnh hạ phong cảnh lộ ra mà không cảm thấy. Chờ Mộng Ngôn Ngôn chú ý tới trên màn hình điên cuồng lướt qua nội dung khi mặt không khỏi cứng đờ, hoa sát nữ thần có bê đi, hảo bạch quỳ cầu an lợi toàn thân nhũ. Bản nhân có xe có phòng có chính thức công tác, nữ thần cần bạn gái sao? Cái gì đều sẽ cái loại này, bi bi bi, nắm thảo nhìn không ra đến a, cầu mặc trên lưng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.